Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480. Chương 480. Âm u đầy tử khí. U ám, thê lương, vô tận tử khí tràn ngập. Ngàn vạn cường giả đứng sững. Rơi vào nơi đây, tất cả đều một mặt kinh nghi. Mày nhăn lại, đây là thần linh đạo trường. Nhưng tại sao lại xuất hiện như thế nồng đậm tử khí? Trước đó đại môn mở ra, hào quang nở rộ, nồng đậm tinh khí làm cho người ta lỗ chân lông thư giãn. Giống như là một mảnh viễn cổ thánh địa, nhưng là chân chính sau khi đi vào, lại phát hiện cũng không phải là như thế. Hoang vu, u ám, khắp nơi đều là khí tức tử vong. Nơi xa, tường đổ, thần thảo, thần thụ khô héo, hắc vụ quấn, dãy núi chọc, như là tao ngộ cái gì ăn mòn đồng dạng. Mặt đất, càng là hiện ra hắc ám, ra bên ngoài chậm rãi toát ra bọt khí, ẩn chứa kịch độc, thần linh đạo trường. Tại sao có thể như vậy? Không phải nói tràn ngập cơ duyên sao? Cơ duyên ở đâu? Có người nói nhỏ, tử khí tràn ngập, tường đổ, mảnh này thần linh đạo trường đến cùng gặp cái gì? Bên cạnh cũng có người mở miệng nói, các phương cường giả tại lẳng lặng quan trắc chỉ chốc lát. Rất nhanh bắt đầu hành động, chuẩn bị thăm dò phiến khu vực này. Đám người tản ra, cường giả khắp nơi trên cơ bản đều là lựa chọn một chỗ khu vực. Mảnh này thần linh đạo trường cực kỳ rộng lớn, phương viên không biết bao nhiêu dặm. Chỉ cần tinh tế thăm dò, hẳn là còn sẽ có không ít tốt đồ vật. Muốn biết chư thần sau khi ngã xuống, giữa thiên địa đã thiếu đi rất nhiều kỳ chân chi vật. Nhất rõ ràng chính là một chút thần dược. Chư thần trước khi chết, hủy đi hết thảy thần dược, đoạn tuyệt tất cả phạt thần giả hy vọng. Những cái kia thần dược không chỉ có là phạt thần giả cần, đồng dạng cũng là một chút siêu phàm giả, thần tỉnh giả cần có, nhưng tất cả đều tại viễn cổ nhất chiến diệt tuyệt, cho nên muốn tìm về những cái kia thần dược, chỉ có thể đi thần linh đạo trường tìm, chỉ có những đạo trường này bên trong, có lẽ sẽ còn may mắn còn sống sót một chút thần dược. Đám người bên trong, thân thể khôi ngô ma sát, lần nữa xuất hiện ở nơi này. Một thân áo bào đen, ánh mắt lạnh lẽo, giấu ở hắc vụ bên trong, hướng về bốn phía quét tới. Vô Ưu thảo sự tình quan hệ trọng đại, từ Dạ Du cung tao ngộ cướp sạch về sau, hắn lật khắp cổ tịch, mới rốt cục phát hiện một tia dấu vết để lại. Đó chính là mảnh này thần linh đạo trường. Chỉ có nơi này, mới có hắn muốn đồ vật, mà sát thân thể mông lung. Rất nhanh biến mất tại hắc vụ bên trong. Một chỗ khác khu vực, Tề Vân mày nhăn lại, lực lượng thần thức khuếch tán ra đến, hướng về tứ phía bát phương liếc nhìn, từng mảnh nhỏ lực lượng thần thức đang chậm rãi bị ăn mòn. Tề Vân lộ ra ngưng trọng, thật quái dị khu vực, đều cẩn thận một chút. Tề Vân nói nhỏ, tuyển một cái phương hướng hành tẩu, sau lưng huyết bào lão tổ, mười diệu tinh quân, vẫn thần vực tứ ma, đều là nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt kinh nghi bất định, nhìn về phía bốn phía, bọn hắn âm thầm vận dụng thần chi lực, cẩn thận thăm dò bốn phía, nhất là yêu quỷ ma quân, hắn là âm thuộc tính năng lực giả, trời sinh đối với âm khí cùng oán khí, có rất mạnh mẫn cảm, giờ phút này vận chuyển thần chi lực, lẳng lặng cảm thụ được bốn phía dị thường, thiên địa ảm đạm, hắc vụ quấn, đi tại nơi này, âm u đầy tử khí, cùng trước đó ở bên ngoài cảm thụ tình huống hoàn toàn khác biệt. Tựa như là hai cái khu vực khác nhau đồng dạng, tại đám người bọn họ đi qua thời điểm, hậu phương đồng dạng xuất hiện một đám cường giả, sắc mặt cảnh giác, theo đuôi mà đến, tại bốn phía thăm dò. Ô tương đương bỗng nhiên, một tầng âm phong từ một bên gào thét mà tới, băng lãnh thấu xương, khiến người lạnh cả sống lưng, tất cả lông tơ hết thảy đứng vững, Đám người này tất cả đều dùng mình một cái. Lạnh qua khí tức, đại gia cẩn thận, kỳ quái, các ngươi có hay không một loại chìm vào hôn mê cảm giác? Thật giống như trên đỉnh đầu đè ép vật nặng đồng dạng. Có người buồn bực hỏi, thật đúng là, ta cảm giác được cổ thật chua, đầu trĩu nặng, giống như có chút không thoải mái. Sẽ không là vừa vặn âm phong có vấn đề à? Trời ạ, tam trưởng lão, đầu của ngươi. Bỗng nhiên có người kinh thanh kêu lên, những người khác nhao nhao quay đầu, nhìn một cái, tất cả đều biến sắc, chỉ gặp bọn họ trong đó tam trưởng lão, đầu thế mà đang nhanh chóng biến lớn, từ bình thường lớn nhỏ, trực tiếp biến thành thùng nước đồng dạng, trụi lùi, sáng loáng, mà lại vẫn còn tiếp tục biến lớn, rất nhanh biến thành vạc nước đồng dạng lớn nhỏ. Kia tam trưởng lão cảm giác được chán càng ngày càng nặng, cổ càng ngày càng khó thụ, hô hấp cũng nhanh không kịp thở, vội vàng che chán, một mặt kinh hãi, đầu của ta, một tiếng nổ vang, tam trưởng lão chán tại chỗ nổ tung, huyết vụ bay loạn, chỉ còn lại một bộ không đầu thân thể, lung la lung lay, bổ nhào vào trên mặt đất, triệt để tử vong. Những người khác nhào nhào lộ ra kinh hãi. Tam trưởng lão, không tốt, phiến khu vực này có vấn đề. Đầu của ta cũng bắt đầu phát chìm. Bọn hắn hoảng sợ kêu lên. Đón lấy, một đám người cũng đều cùng tam trưởng lão đồng dạng. Chán bắt đầu cấp tốc biến lớn, như là thổi phồng. Từng cái sợ hãi trợn tròn con mắt, bắt đầu cầu cứu, cứu mạng a. Phanh phanh phanh phanh, liên tiếp nổ vang truyền ra, như là dưa hấu vỡ vụn, từng cái chán không ngừng nổ tung. Trong nháy mắt, trên mặt đất đổ đầy thi thể không đầu. Bất quá những này thi thể không đầu đổ xuống không lâu, bỗng nhiên lần nữa lung la lung lay từ dưới đất bò dậy, hướng về phía trước bồi hồi mà đi. Trong bụng truyền đến từng đợt thì thầm thanh âm, đầu của ta. Đầu của ta, chấm ngoặc kép, phía trước, Tề Vân một đám người ngay tại hành tàu, bỗng nhiên cảm thấy được hậu phương động tĩnh, một đám ma đầu nhao nhao nhíu mày, hướng về sau nhìn lại, Tề Vân thần thức lần nữa liếc nhìn mà qua, mặc dù bị hủ thực không ít, nhưng lại thấy rõ phía sau bọn họ vài trăm mét bên ngoài tình huống, chỉ thấy mười mấy bộ thi thể không đầu. Hành tàu tại mảnh này hắc ám khu vực, trong miệng không ngừng thì thầm đầu của ta, kia mười mấy bộ thi thể thình lình tại hướng về bọn hắn cái này phương hướng hành tàu mà tới. Tề Vân ánh mắt biến đổi, cấp tốc thu hồi thần thức, đây là vừa vặn người tiến vào. Bọn hắn làm sao biến thành dạng này, bên người một đám ma đầu rất nhanh cũng đều cảm thấy đến dị thường. Hai mặt nhìn nhau, lộ ra kinh nghi, những người này đã chết, toàn bộ biến thành quỷ dị. Xích Phát Ma Quân thất thanh nói, mảnh này thần linh đạo trường cũng quá đáng sợ, có thể để người vô thanh vô tức chết mất, lại trực tiếp chuyển hóa thành quỷ dị. Chú ma con mắt chớp động, nhìn thoáng qua bốn phía, cảnh giác nói, công tử. Nơi này không chỉ có tràn ngập thần linh oán khí, còn tới chỗ đều hiện đầy nguyên rùa. Những người kia cũng đều là chết bởi nguyên rùa. Sau đó nhận thần linh oán khí ảnh hưởng, mới biến thành quỷ dị. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, kia hơn 10 cỗ thi thể không đầu rốt cục tới gần Tề Vân bọn hắn nơi này. Một người ổ bụng bên trong bỗng nhiên truyền đến quỷ dị tiếng cười. Nói, ta biết làm sao mọc ra đầu, giết những người kia, đem bọn hắn đầu chứa ở chúng ta trên thân, chúng ta liền có đầu, không sai, nhanh đi giết bọn hắn. Cái khác thi thể không đầu đều đang cười quái dị, hướng về Tề Vân bọn hắn đánh tới, huyết bào lão tổ phất tay quét qua, một tầng huyết quang chém qua, những này thi thể không đầu hư cũng không có hư một tiếng. Liền toàn bộ nổ tung, biến thành huyết vụ, công tử, mảnh này thần linh đạo trường lâu dài chôn ở vẫn thần vực lòng đất. sớm đã bị vẫn thần vực lòng đất thần linh oán khí ăn mòn. Chỉ sợ trong này đại đa số cơ duyên đều đã hủy đi. Huyết bào lão tổ ngưng trọng nói, hắn kiến thức rộng rãi, một chút liền có thể suy đoán ra phiến khu vực này vấn đề. Thần linh đạo trường vốn nên là cực kỳ thần thánh chi địa. Bên trong che kín thần linh khi còn sống lưu lại đủ loại cơ duyên. Hoặc là dùng để tuyển đồ, hoặc là dùng để cung cấp mình đông sơn tái khởi. Nhưng bây giờ thành cái dạng này, rõ ràng là bị lòng đất thần linh oán khí chỗ ăn mòn. Vẫn thần vực lòng đất thần linh oán khí tại toàn bộ thiên hạ đều là sắp xếp tiến lên liệt. Quanh năm suốt tháng hạ, ăn mòn một cái thần linh đạo trường không phải vấn đề gì. Tề Vân cũng là trịnh trọng gật đầu. Huyết bào lão tổ nói đến không tệ. Nơi này âm u đầy tử khí, rõ ràng hiện đầy oán khí. Đi, tiếp lấy hướng bên trong đi. Hắn mở miệng nói ra. Một đám người tiếp tục đi đến. Khắp nơi hắc vụ mịt mờ, âm khí quấn. Cái khác từng cái phương hướng cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian đều có từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thỉnh thoảng có người chết oan chết uổng. Dần dần, đi vào nơi đây thế lực cơ hồ đều luống cuống. Ở vào mảnh này đen kịt khu vực, một điểm không nhìn thấy bất luận cái gì cơ duyên dáng vẻ. Nhân thủ của bọn hắn đã tổn thất hơn phân nửa. Từng cái thế lực bên trong trên cơ bản đều chỉ còn lại có 3-5 người. Thảm nhất chỉ còn lại 1-2 người. Thậm chí còn có thế lực đã toàn quân bị diệt. Không thể ở nữa. Cái này địa phương không thể ở nữa. Chạy mau. Móa nó. Cái này không phải thần linh đạo trường. Đây là hố ma. Rất nhiều người tiếng kêu to sợ hãi bên trong. Hướng đường cũ chạy tới. Bất quá chờ bọn hắn chạy về đường cũ, lại phát hiện trước đó lúc đi vào ngũ trọng đại môn, chẳng biết lúc nào đã một mực khép kín. Nhanh thôi động lệnh bài. Suy suy suy. Mọi người chung quanh liên tiếp thôi động lệnh bài, phát ra từng mảnh quỷ dị ô quang, phóng tới đóng chặt đại môn. Bất quá thời khắc này đại môn lại không nhúc nhích tí nào. Mặc cho bọn hắn như thế nào thôi động lệnh bài, trước mắt đại môn không có phản ứng chút nào. Tại sao có thể như vậy? Đại môn làm sao không mở được rồi? Lệnh bài này là giả. Mẹ nhà hắn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chạy đến người nơi này tất cả đều kêu to lên. Trừng to mắt, trước đó lúc đi vào, rõ ràng là hảo hảo. Thế nhưng là giờ khắc này, vì sao lệnh bài sẽ mất đi hiệu lực? Hắc, bỗng nhiên, sau lưng hắc vụ bên trong truyền đến quỷ dị tiếng cười. Để người dùng mình, một đám người vội vàng kinh hãi quay đầu. Hắc vụ mịt mờ, tử khí lượn lờ, cái gì đều nhìn không rõ. Riêng là tiếng cười kia lại không ngừng truyền đến. Âm khí âm u, khiến người hốt hoảng, bỗng nhiên. Trước mắt hắc vụ bên trong xuất hiện từng cái bóng. Tại quơ tới quơ lui, nhìn không rõ mảy may gương mặt, tựa như là giấy đen cắt thành người giấy đồng dạng. Bỗng nhiên, những cái bóng này cùng nhau quay đầu, lộ ra từng đôi quỷ dị con ngươi, nhìn về phía mọi người. Hắc, quỷ dị tiếng cười lần nữa truyền đến, đầy miệng sâm bạch răng, phá lệ sáng tỏ. A, oanh long, kêu thảm nương theo lấy đánh nhau, rất nhanh tại phiến khu vực này vang lên, cuối cùng chỉ có mấy đạo nhân ảnh toàn thân mang huyết. Từ nơi này chạy ra ngoài, một mặt kinh hãi, hướng về chỗ sâu chạy trốn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.